thôn vệ tinh không, chương 803, bão nổi, cốc truyện audio.com, từ tinh thần tháp chạy tới à, Cửu Kiên Vương cười khẽ nói, tỷ duy tạp hẳn là phải trả một giá không nhỏ mới mời được Tử Linh Vương ngươi. Nhưng sau trận này ta và Tử Linh Vương sẽ cùng nhau đi thẳng tới tinh thần tháp nhé. Ở Diễm Tế Đại Lục thu hoạch của ta càng ngày càng nhỏ. Không bằng cứ đi thẳng tới tinh thần tháp có lẽ gặp chút kỳ ngộ. Ngươi cũng muốn tới đó à? Mạc Mạc Bố khẽ gật đầu. Cũng tốt, trên chiến trường ngoài tinh vực dựa theo mức nguy hiểm khác nhau tự nhiên chia làm những vùng chiến đấu khác nhau. Diễm Tế Đại Lục xem như khu nguy hiểm nhất trong căn cứ quân đội số 026 của nhân loại. Nếu xét cả chiến trường tinh vực số 7 tính nguy hiểm của Diễm Tế Đại Lục mặc dù vẫn cực cao, nhưng vẫn còn có những nơi trên nó một bậc. Tinh thần tháp là một trong những nơi nguy hiểm cao nhất. Tinh thần tháp cao hơn Diễm Tế Đại Lục một bậc. Vô số ngoại tộc bất hủ cấp phong vương tụ tập phong hầu xem như người yếu. Chúng ta đây hãy nghiên cứu xem rốt cuộc đối phó với Ngân Dực Vương như thế nào nhé. Cửu Kiên Vương nói, thuận tiện cũng sớm quyết định phương án phân phối chiến lợi phẩm luôn, miễn cho tới lúc cuối cùng lại gây gổ mâu thuẫn. Mạc Mạc Bố cũng nói, đúng, đúng, Tỷ Duy Tạp mỉm cười gật đầu. Tỷ Duy Tạp và hai cường giả phong vương đỉnh cao hắn mời tới thảo luận phương án đối phó với Ngân Dực Vương, cũng xác nhận việc phân phối chiến lợi phẩm. Ha ha, dựa theo phương án này còn có hai phương án ứng biến khác. Ngân Dực Vương đó không chết cũng sẽ bị phong ấn. Tỷ Duy Tạp có vẻ rất hưng phấn. Hắn, vẻ mặt Tỷ Duy Tạp chợt ngưng trọng, lộ ra vẻ tức giận. Tỷ Duy Tạp, hai vị siêu cường giả húc hoàn tộc thiên nhãn tâm tộc đều đã nhận ra có gì đó không đúng. Xấu hổ rồi, Tỷ Duy Tạp đứng lên, đôi mắt khó nén được vẻ phẫn nộ, lắc đầu nói. Tạm thời không thể đối phó với Ngân Dực Vương nữa. Chuyện gì thế, Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương đều có vẻ tức giận. Lừa họ à, kế hoạch thỏa đáng, phân phối chiến lợi phẩm cũng sắp nói bàn xong, sắp chuẩn bị động thủ, bây giờ lại nói không thể đối phó. Hai vị xin mời xem đây, Tỷ Duy Tạp cố nén tức giận chỉ về phía giữa không trung, lập tức ở đó ngưng tụ một màn hình. Trên màn hình truyền ra cảnh mà máy thăm dò của Tỷ Duy Tạp phát hiện. Chỉ thấy trên màn hình, một con quái thú khổng lồ cánh bạc đang phi hành, đột nhiên bên cạnh nó bỗng xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp gần như trong suốt. Bóng người đó lan thần lực bất hủ ra, bao lấy đôi cánh bạc của con quái thú. Xoát, họ cùng hư không tiêu thất, Thuấn Di, Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương co mày. Ừm, Thuấn Di, Tỷ Duy Tạp nghiến răng, Ngân Dực Vương ghê tởm này thật sự quá giảo hoạt. Ta âm thầm theo dõi hắn, hắn lại có thể phát hiện ra, hơn nữa quyết đoán mời cường giả đồng minh tới hỗ trợ. Lập tức Thuấn Di như vậy, đã hoàn toàn vượt qua phạm vi của máy thăm dò ta rồi. Ta bây giờ căn bản không biết được Ngân Dực Vương này đang ở đâu. Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương nhìn nhau, cũng có chút bất lực. Nhưng hai vị, Tỷ Duy Tạp vội nói. Chuyện này không phải là hết, ta sẽ hạ lệnh treo giải thưởng trên Diễm Tế Đại Lục. Mời các đồng minh hỗ trợ giám sát để vô số đồng minh tập trung chú ý. Chỉ cần xuất hiện tọa độ Ngân Dực Vương, ta sẽ lập tức biết ngay. Đến lúc đó cũng sẽ lập tức thông báo cho. Cốc truyện audio.com, hai vị, Cửu Kiên Vương, Tử Linh Vương gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy thôi. Tử Linh Vương gật đầu. Ta đi trước đây, rồi ý thức thoát ly khỏi thế giới giả định. Phát hiện ra Ngân Dực Vương thì tìm ta. Cửu Kiên Vương cũng đi luôn. Hai phong vương hiển nhiên đều mất hứng. Nếu không phải vì Tỷ Duy Tạp có bối cảnh lớn, hai người bọn họ tuyệt đối không dễ nói chuyện như vậy. Khốn khiếp, Tỷ Duy Tạp phẫn nộ vỗ bàn, nghiến răng. Lại chạy thoát, chỉ cần ngươi ở trên Diễm Tế Đại Lục ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi một chút cơ hội nào. Ta sẽ cho vô số đồng minh giám sát ngươi. Một khi phát hiện tung tích ngươi, ngươi coi như xong đời luôn. Lúc này, Tỷ Duy Tạp bắt đầu phát ra thông báo cho vô số đồng minh trên Diễm Tế Đại Lục. Bắt đầu treo giải thưởng công khai cho việc thăm dò tung tích Ngân Dực Vương. Vùng ven Diễm Tế Đại Lục trong một hồ nước lạnh giá chợt xuất hiện hai thân ảnh. Bóng lớn tựa như một sơn mạch toàn thân lân giáp màu bạc chính là một con quái thú bạc khổng lồ có cánh chim. Người kia cũng phải cao trên 10 thước cũng có cánh chim mờ mờ. Nàng có vóc người tràn ngập dụ cảm, thân hình gần như trong suốt, khải giáp mỏng như sa, tóc dài xinh đẹp trong suốt, lại có một đôi mắt thâm trầm như biển rộng. Tình Huyễn Vương, Kim Giác Cự Thú nhìn xuống người tí hon, cảm tạ ngươi đã trợ giúp, giúp Ngân Dực Vương ngươi một lần là việc rất dễ dàng, lại có thể kiếm được ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên. Loại chuyện tốt này, nếu còn có nữa, cứ tìm ta. Cái này còn dễ kiếm tiền hơn cả đánh chết phong hầu đỉnh cao. Cánh chim trong suốt khẽ vỗ Tình Huyễn Vương đôi mắt như nước nói tiếp. Nếu không có việc gì nữa thì ta xin đi, Kim Giác Cự Thú khẽ gật đầu. Rào, tinh huyễn vương hư không tiêu thất, kiếm tiền thật dễ dàng. Kim giác cự thú trong nháy mắt chợt biến mất, La Phong mặc giáp đen xuất hiện trong hồ nước, không kìm được thầm nghĩ. Mời một lần là 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, toàn bộ tiền bạc của Hô Diên bác sư phụ cũng chỉ chừng đó thôi. Xài tiền nhanh quá, thuấn di ra xa ngoài 1 năm ánh sáng, tỷ duy tạp chắc không thể tìm được ta. La Phong thầm nghĩ, lúc trước La Phong đoán tỷ duy tạp chắc không thể cam tâm. 10 thì 8 9 theo dõi ở phía sau rồi lập tức quyết định bỏ tiền bạc ra mời người tới hỗ trợ. Mặc dù cũng có thể mời tam sư huynh thị huyết vương hỗ trợ, nhưng bản thân thị huyết vương chẳng hề ở chiến trường ngoài tinh vực. Truyền tống thần quốc khoảng cách xa, khu vực đó lại bị tỷ duy tạp thời khắc giám sát, rất dễ dàng bộc lộ tọa độ thần quốc của tam sư huynh. Do đó La Phong thà mất chút tiền bạc mời đồng minh nhân loại trên diễm tế đại lục có thể thi triển thuấn di. Mời đối phương đưa mình thuấn di ly khai. Rất nhẹ nhàng, vẻn vẹn chỉ thuấn di, không cần chiến đấu, do đó giá cũng không cao lắm. 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên là giá rất bình thường. Thấp nữa, có thể siêu cường giả biết thuấn di khinh thường không muốn làm. Giá này xem như bình thường. Giả thiết mời đồng minh hỗ trợ có ấu đả sinh tử thì giá sẽ rất cao. Vù, La Phong lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đôi cánh bạc to bằng lá vừng, rồi lập tức dung nhập vào trong người. Phía sau lưng hắn nhất thời mọc dài ra một đôi cánh chim. Màu sắc cánh chim hơi thay đổi. Dù sao đây là một món chí bảo, loại năng lực thay đổi màu sắc này là rất nhẹ nhàng. Sau khi dung hợp thí Ngô Vũ rực cả người La. Cốc truyện audio.com, Phong đều tản ra uy áp lờ mờ. Bản thân khí thức giới chủ bị thí Ngô Vũ rực hoàn toàn che giấu. Nhất thời, La Phong đã biến thành một thần linh có cánh chim màu đen. Đi, La Phong tùy ý lật tay. Từ một đống chiếc phi thuyền, tùy tiện lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9, đáp phi thuyền, phá thủy bay ra, nhanh chóng ly khai. Phi thuyền phi hành trên diễm tế đại lục, La Phong, La Phong, thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong, có tin tức trọng yếu, ngươi nhìn xem, đây là nội dung một đoạn đối thoại mà máy thăm dò vừa mới phát hiện. Đối thoại giữa thần linh bất hủ trong một đội quân cách đây 9,2 ức km. Hả, La Phong ngồi trong phòng điều khiển cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay. Trên màn hình lập tức hiện ra một đoạn video. Trên video có 3 thần linh bất hủ đang nói chuyện. 5.000 vạn đơn vị du lam, chật chật to quá. 5.000 vạn đơn vị du lam chỉ để mua một tọa độ của Ngân Dực Vương. Một khi tọa độ xác nhận có thể được ngay 5.000 vạn đơn vị du lam. Giải thưởng này rốt cuộc có lai lịch gì? Treo giải thưởng chỉ cần tin tức tọa độ mà bỏ giá cao như vậy quá là nhiều tiền. Ai biết tuyên bố khẳng định giải thưởng này không dám lừa gạt chúng ta. Nhưng công khai treo giải thưởng, vô số đồng minh cũng biết nếu dám lừa gạt lừa không thanh toán, sẽ đắc tội với vô số đồng minh cả diễm tế đại lục. Ngân Dực Vương đáng thương. Ngân Dực Vương này nửa bước cũng khó đi ở diễm tế đại lục. Nhìn nội dung đối thoại, La Phong tỏ vẻ nghiêm túc cau mày. La Phong, địch nhân đó thật sự đã không chịu bỏ qua. Ba ba tháp dùng ý thức trao đổi. Không bỏ qua là rất bình thường. Dù sao ta cũng đoạt mất một chiếc phi thuyền trọng yếu. Nó là bộ phận quan trọng trong Cửu Tuyệt Thần Quốc, La Phong cười chế giễu, dám treo thưởng công khai trong vô số đồng minh thuộc trận doanh tộc cơ giới ở diễm tế đại lục cha tìm tọa độ của ta, hừ, xem ra tên đó khẳng định chuẩn bị một loạt thủ đoạn tự tin đối phó được với ta. Nếu không sẽ không công khai treo giải thưởng, xem ra phân thân kim giác cự thú của ta tạm thời không thể lộ diện chiến đấu nữa. Phải rất cẩn thận, ba ba tháp cũng trịnh trọng. La Phong khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ điểm này, địch nhân chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, chỉ chờ cơ hội là xuống tay với hắn. Đáng hận máy thăm dò ta thua hắn xa, nếu không, cũng không đến mức khó chịu như vậy, một khi máy thăm dò của ta cao hơn hắn, vậy có thể ngược lại áp chế được hắn. La Phong nghiến răng, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ trở về căn cứ quân đội số 026, nghĩ biện pháp bán được chiến lợi phẩm của ta. Có đủ tiền bạc mới có thể mua được máy thăm dò cao cấp. Vèo, phi thuyền vũ trụ nhanh chóng bay về phía diễm tế đại lục. Từ diễm tế đại lục mà muốn về căn cứ quân đội số 026, lữ trình nhanh nhất cũng phải 1 năm rưỡi. Khi La Phong chuẩn bị về, ở một điểm xuyên toa cách diễm tế đại lục không xa. Oanh, không gian vũ trụ rung lên tạo nên nhiều tia rung động. Một chiếc đen kịt phi thuyền vũ trụ hình kiếm chợt xuất hiện. Xuyên toa xong, điện hạ vẫn cần 6 ngày nữa mới có thể đến khu vực ngoài diễm tế đại lục. Khu vực bên ngoài có vô số mảnh vỡ lục địa, cho dù là mảnh vỡ lục địa cũng vô cùng khổng lồ. Yêu cầu phải phi hành rất lâu, đại khái phi hành 1-2 tháng mới có thể đến được chủ đại lục diễm tế đại lục. thanh niên chiến khải đen như khắc. Góc truyện audio.com, bằng đá tản ra khí tức hắc ám thông qua phi thuyền vũ trụ, hướng mắt nhìn tinh không vô hạn. Diễm tế đại lục là bước đầu tiên của ta, thanh niên giáp đen nhẹ giọng nói. Khi chiếc phi thuyền mà thanh niên giáp đen đáp vừa xuyên toa thì La Phong đang đáp phi thuyền vũ trụ bay ra ngoài diễm tế đại lục chợt biến sắc. Cái đó, La Phong mạnh quay đầu, nhìn như đóng đinh vào điểm xuyên toa. Ánh mắt như xuyên toa cả không gian, thấy được cả một nơi rất xa. Kia, bảo vật, La Phong cảm giác được tất cả tế bào toàn thân đều run lên như hoan hô. Điên cuồng như một tên khất cái vô cùng đói khát bỗng thấy thức ăn trước mặt vậy. Loại cảm giác như toàn thân từng tế bào đều đang hoan hô. Toàn bộ đều tập trung vào một phương hướng. La Phong thậm chí còn có thể từ xa đã cảm ứng được trong tinh không xa xôi có một điểm xuất hiện. Bảo vật khiến cho tế bào toàn thân mình hoan hô đang ở đó. Loại cảm giác này cùng loại với khi mình gặp binh giáp tướng giáp. La Phong tim đập dồn, ngay cả binh giáp tướng giáp cũng chưa từng làm cho toàn thân ta phấn chấn như vậy. Loại cảm giác run lên này cách gì sánh được, từ khoảng cách xa xôi mà lại mãnh liệt tới mức như vậy. Tầm quan trọng của nó tuyệt đối vượt xa binh giáp tướng giáp. La Phong nuốt nước bọt khan, rốt cuộc là cái gì vậy? O o o, cách chương.